Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 118. Góc truyện audio.com. Chương 118. Đồ bảo vệ. Tô Phương Dung sắc mặt trở nên cứng ngắc, lập tức phản ứng lại. Đồ bảo vệ mà anh đang nói đến là gì? Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Cô mắng, mặt đỏ bừng, nháy mắt với anh, gia bảo vẫn ở đó. Tần Lệ Phong giả vờ như không nhìn thấy, móc ngón tay về phía cô. Em giải thích trước cho anh biết, em mua cái gì? Tô Phương Dung ngập ngừng nói, có chút sững sờ. Hừ, thấy cô như vậy, Tần Lệ Phong khịt mũi, cúi đầu nói với gia bảo, con về phòng trước đi, chú có chuyện muốn nói với mẹ con. Gia bảo nhìn mẹ mình, rồi nhìn Tần Lệ Phong, gật đầu, dạ, con hiểu rồi, chú. Sau khi gia bảo rời đi, Tần Lệ Phong nhìn Tô Phương Dung. Là cái gì? Tô Phương Dung cắn môi. Băng vệ sinh, cô nói xong rất nhanh. Tần Lệ Phong sửng sốt, tựa hồ hiểu được cô tại sao không nói ra được. Anh lắc đầu cười, là hôm nay sao? Tô Phương Dung nhìn chằm chằm. Anh quan tâm là ngày hôm nay để làm gì? Hì hì, anh đứng dậy, ghé sát vào cô, trong mắt mang theo ý cười mơ hồ. Nhất định phải nhớ, để còn thay gia bảo có thêm một em trai và em gái. A, Tô Phương Dung quay đầu lại, vết ửng hồng trên mặt còn chưa phai nhạt, lại bắt đầu thêm ửng đỏ. Cô trừng mắt nhìn anh, trong miệng lẩm bẩm gì đó, xoay người rời đi. Em ăn chưa? Không ăn. Hừ, Tần Lệ Phong nhướng mày, ánh mắt rõ ràng, hóa ra là bởi vì. Câm miệng, Tô Phương Dung miễn cưỡng nhắm mắt lại. Buổi tối, Tô Phương Dung nằm ở trên giường, bụng bắt đầu đau, nằm vật vã ở trên giường. Cô nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra. Làm sao vậy? Tần Lệ Phong đang ngủ bên cạnh cô phát hiện có chuyện không ổn. Bật đèn treo tường lên, liền thấy Tô Phương Dung đang nằm co người như quả bóng. Em sao vậy? Tần Lệ Phong hơi nhíu mày. Đau quá, Tô Phương Dung ấp úng, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cô run rẩy cả người, sắc mặt tái mét, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhìn cô như vậy, Tần Lệ Phong ôm cô vào lòng, áp trán vào trán cô. Làm sao vậy? Vẻ mặt vạn năm không đổi nay lại hiện lên một tia căng thẳng. Bụng, cô đau đến mức không nói được rõ ràng. Chỉ vào bụng, Tần Lệ Phong vươn tay không ngừng xoa bóp bụng của cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh dần dần tỏa ra đến bụng cô. Tô Phương Dung thở hổn hển. Quả nhiên không còn đau đớn như trước. Sao lại trở nên như vậy? Tần Lệ Phong nhàn nhạt liếc nhìn Tô Phương Dung trong tay. Tô Phương Dung cắn môi, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Là do, cô chậm rãi nói, thể trạng khác nhau, cho nên cảm nhận cũng sẽ khác nhau. Ồ, Tần Lệ Phong gật đầu, ánh mắt rõ ràng, anh không nói ra, trong mắt anh có một chút ý cười khi nhìn cô. Tô Phương Dung quay đầu đi, bụng vẫn còn đau, cô liếc nhìn Tần Lệ Phong. Hay là em đi chỗ khác nghỉ ngơi đi. Tần Lệ Phong trừng mắt nhìn cô. Không được, cái đó. Tô Phương Dung muốn nói cái khác, nhưng có lẽ ánh mắt của Tần Lệ Phong quá kịch liệt, cô không dám nói ra. Cô nằm nghiêng, chuẩn bị đi ngủ. Một đêm, Tô Phương Dung có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của người đàn ông xoa bóp bụng cô không ngớt. Ngày hôm sau, khi Tô Phương Dung tỉnh dậy, trên bàn có một tờ giấy ghi chú. Anh cho đứa trẻ đi học và bảo cô đến công ty. Có một chiếc cốc tinh xảo bên dưới tờ giấy bạc. Cô mở chiếc cốc ra. Nó được đun với nước đường nâu. Cô ngửi và nhấp một ngụm. Có chút ngọt ngào. Tô Phương Dung đến phòng phát triển. Đang nghĩ cách giải thích với người quản lý những gì đã xảy ra vào chiều hôm qua. Tuy nhiên, cô lại thấy quản lý Dương không hề gây rắc rối cho mình. Cô khó hiểu kéo Phú Quý đến phòng đựng thức ăn, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai. Cô cúi đầu hỏi, quản lý Dương tại sao lại không làm khó tôi vậy? Phú Quý trầm mặc, nhìn cô có chút không rõ. Lên tiếng, anh ta làm khó cô làm gì? Hôm qua tôi, ý cô là ngày hôm qua cô không đến công ty. Phú Quý tựa hồ đã hiểu. Tô Phương Dung gật đầu. Vì sao lại không làm khó tôi? Phú Quý cong môi bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô thật sự không biết sao. Ngày hôm qua Tổng Giám Đốc đích thân đến xin nghỉ phép cho cô. Giám đốc bây giờ là người được trọng dụng nhất trong mắt Tổng Giám Đốc. Anh ấy đến đây giúp xin nghỉ phép. Ai dám không thông qua? Tô Phương Dung sửng sốt. Tiêu Bảo Lộc Phú Quý gật đầu và rót thêm một cốc nước. Anh ta không phải bị thương nặng sao? Đến công ty có sao không? Gần chưa? Tô Phương Dung lơ đễnh cả ngày. Chị dâu, một giọng nói vang lên. Tô Phương Dung sững sờ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tiêu Bảo Lộc đứng ở trước mặt cô với nụ cười trên môi. Vết sẹo trên đầu cũng không ảnh hưởng đến vẻ quyến rũ của anh ta. Sao anh lại ở đây? Tô Phương Dung đứng lên. Cô cứu tôi. Mẹ tôi nói muốn mời cô dùng cơm. Tiêu Bảo Lộc thờ ơ nói. Tô Phương Dung cúi đầu. Ở nhà sao? Tôi, Tiêu Bảo Lộc ngắt lời cô ngay khi cô muốn từ chối. Đừng từ chối, đừng lo lắng, bố tôi không có ở đó. Nghe vậy, Tô Phương Dung gật đầu. Vậy thì tốt, biệt thự nhà họ Tần. Tiêu Mỹ Ngọc chào Tô Phương Dung với một nụ cười trên môi. Tô Phương Dung cũng lễ phép mỉm cười. Hai người ngồi cùng nhau, thản nhiên tìm đề tài tán gẫu. Tuy nhiên, Tiêu Bảo Lộc, người đã đưa cô ấy trở lại đây. Không thấy bóng dáng đâu. Tiêu Bảo Lộc đâu ạ? Tô Phương Dung vô tình hỏi. Có thể là ở vườn sau. Tiêu Mỹ Ngọc trả lời. Tiêu Bảo Lộc thích vẽ. Vườn sau là nơi nó hay đến vẽ. Tô Phương Dung gật đầu. Cô không ngờ rằng Tiêu Bảo Lộc thích diễu cợt vẫn có những sở thích như này. Tôi đi xem súp trong bếp đã xong chưa? Phương Dung, cháu đến đó chơi trước đi. Tiêu Mỹ Ngọc liếc nhìn Tô Phương Dung. Cụp mắt xuống, chậm rãi nói. Vâng, Tô Phương Dung gật đầu. Ngay sau khi Tiêu Mỹ Ngọc rời đi, Tô Phương Dung ở lại nơi này một mình cũng cảm thấy buồn chán. Vì vậy cô đã đi ra vườn sau. Vườn sau có một cái hồ nhân tạo. Giữa hồ nhân tạo có một gian nhà. Tiêu Bảo Lộc ở bên trong. Anh ta ngồi trên chiếc ghế đá, cầm cọ vẽ lên những đường nét cẩn thận. Rồi, anh ta vẽ với tất cả sự chú ý của mình, thậm chí không để ý đến Tô Phương Dung. Một vị khách bất ngờ. Tô Phương Dung đang dựa vào gốc cây. Dù sao cũng buồn chán. Chỉ nhìn anh ta vẽ, ánh mặt trời chiếu vào người anh ta. Có một cảm giác bí ẩn không thể giải thích được. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Tiêu Bảo Lộc vô tình nâng mắt lên. Nhìn thấy Tô Phương Dung cách đó không xa. Tô Phương Dung sửng sốt. Gãi gãi đầu. Nghe nói anh đang vẽ tranh. Tôi đến xem một chút. Cô xấu hổ nói. Hà, không phải là nhìn trộm sao? Tô Phương Dung tròn mắt. Biết người này không nghiêm túc. Nhưng luôn cảm thấy anh ta so với ngày thường có chút khác thường. Vớ vẩn. Cô bước từng bước vào xem tranh của Tiêu Bảo Lộc. Đó là một bức tranh rất đơn giản. Cô chỉ vào cô gái trong tranh và hỏi. Đây là ai? Bởi vì bức tranh bị lật lại. Tô Phương Dung tò mò hỏi. Một người bạn, Tiêu Bảo Lộc nhẹ nói. Cô gái anh thích sao? Tô Phương Dung vui vẻ liếc anh ta một cái. Trêu đùa, không phải anh vẫn luôn ở giữa. Ngàn hoa. Nhưng không để cơ thể tiếp xúc với. Sắc, sao? Tiêu Bảo Lộc nhướng mày. Lập tức đáp, tôi là bông hoa mẫu đơn đã chết. Ta làm ma, nhưng cũng không gặp được bông hoa mẫu đơn này. Ngay khi câu này nói ra, Tô Phương Dung nhất thời ngừng nói. Liếc nhìn anh ta, cô ho khan một tiếng. Tôi nghĩ đã tới giờ ăn rồi. Tiêu Bảo Lộc gật đầu, lấy lại vẻ trang nghiêm bình thường. Nhìn cô thổi một tiếng còi. Tô Phương Dung trừng mắt nhìn anh ta. Tự hỏi có phải là ảo giác không? Cô cảm thấy Tiêu Bảo Lộc phù phiếm hơn rất nhiều. Hai người trở lại bên trong nhà họ Tần. Tần Lệ Phong ngồi ở giữa. Mỉm cười nhìn hai người bước vào. Hai mắt anh lóe lên. Trầm ngâm nhìn Tô Phương Dung. Sao anh lại ở đây? Nhìn Tần Lệ Phong. Tô Phương đang cười nhẹ. Tại sao anh không thể ở đây? Thật đáng tiếc khi Tần Lệ Phong không quay lại nhìn cô với vẻ mặt ôn nhu như những lần khác. Mọi người đều có thể nhìn thấy trong mắt anh lạnh như băng. Tô Phương Dung giật mình. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Quay lại rồi sao? Phương Dung, Tiêu Bảo Lộc vẽ không đẹp. Chắc chắn lại trêu đùa cháu phải không? Tiêu Mỹ Ngọc nói. Nghe vậy, Tiêu Bảo Lộc quay đầu lại. Liếc nhìn mẹ mình. Không biết từ lúc nào người mẹ này đã ngoan ngoãn cam chịu hơn rất nhiều. Vẽ, Tần Lệ Phong cúi đầu lặp lại những lời này. Tô Phương Dung không nghe thấy trong lời nói của Tiêu Mỹ Ngọc có ý gì. Mà chỉ lễ phép đáp. Cũng đẹp, nhưng cháu chưa học hội họa nên không nhìn thấy có ý nghĩa gì. Không sao, không sao, cháu đến đây uống bát canh đi. Tôi rất muốn cảm ơn vì tối hôm trước đã đưa Tiêu Bảo Lộc trở về nhà. Bằng không, nếu chuyện này được đăng trên báo, Tiêu Bảo Lộc chắc chắn sẽ bị mắng. Bố nó, Tiêu Mỹ Ngọc múc món súp gà lên muốn đưa cho Tô Phương Dung. Tô Phương Dung nhận lấy. Không rõ vì sao cô lại liếc nhìn Tiêu Bảo Lộc. Tiêu Bảo Lộc bước đến bên cô và nói nhỏ. Để mẹ không lo lắng. Tôi đã nói những vết thương đó là do say rượu. Anh ta giải thích. Tô Phương Dung gật đầu làm ra vẻ đã hiểu. Ra vậy, cô nhấp một ngụm súp gà và mím môi. Chỉ nghe thấy một tiếng động. Tô Phương Dung ngây người quay đầu lại. Liền thấy Tần Lệ Phong đang ngây người nhìn cô. Cô đưa tay sờ mặt. Tưởng trên mặt có cái gì bẩn thỉu. Lệ Phong, con cũng ăn một bát đi. Tiêu Mỹ Ngọc hăng hái nói. Không cần. Tần Lệ Phong đứng dậy. Tôi có việc phải làm. Tôi đi trước. Sau đó anh nhanh chóng rời đi. Tô Phương Dung đứng dậy muốn đi cùng anh. Vừa đi một bước liền dừng lại. Dù sao có người mời đi ăn tối thì cũng phải ăn cơm xong mới rời đi. Cô ngồi trở lại vị trí ban đầu. Không muốn Tiêu Bảo Lộc xấu hổ. Một bữa ăn thật vô vị. Sau khi ăn xong, Tiêu Bảo Lộc đưa Tô Phương Dung đi. Tiêu Mỹ Ngọc nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Hơn ai hết bà ta biết Tiêu Bảo Lộc không hề có ý định cạnh tranh nhưng bà ta cũng không muốn. Bà ta nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay. Con trai bà ta sao phải chịu đựng cùng bà ta. Giờ khó khăn đã qua. Nhưng Tiêu Bảo Lộc không có tinh thần chiến đấu. Làm sao có thể chứ? Cách duy nhất là lợi dụng Tô Phương Dung. Tô Phương Dung trở lại công ty đi làm như bình thường. Nghe Phú Quý nói anh Tần đã về công ty trước thời hạn. Cô cũng rất vui vì điều này. Tô Phương Dung, giọng của quản lý Dương vang lên. Tô Phương Dung đáp, có chuyện gì vậy? Quản lý, anh Tần đang tìm cô. Cách Trương.